thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 54, đưa Giao Giao đi cùng đi. Góc truyện audio.com. Chấm, ông nội, Lương Cửu Tư gọi điện thoại mời con qua đó chơi. Nói xong, anh lại nhìn về phía Má Tôn. Má Tôn, phiền bà chăm sóc ông nội một chút, tôi đi về sẽ quay lại. Lương Cửu Tư thì thời Giao biết, nhưng không quen. Lương Cửu Tư là anh họ của Lương Mộ Mộ. Lúc bọn họ gặp nhau trong SKP, anh ấy cũng là một người trong nhóm đó. Ông nội Lâm cũng biết Lương Cửu Tư đã lâu, nên cũng không cản Lâm ra ca. Nhưng lúc anh đi đến cửa phòng bệnh, ông đột nhiên nhớ gì đó, gọi Lâm ra ca lại. Chờ chút, cháu mang Giao Giao đi theo đi. Lâm Gia Ca nhìn thời Giao, trên đầu hai người liền hiện lên dấu hỏi to đùng. Sau đó cùng nhau nhìn ông, một người cho rằng mình nghe lầm, người còn lại chắc chắn là cô không muốn đi đâu. Ông nội Lâm không cảm thấy có vấn đề gì, nói tiếp như chuyện đương nhiên. Hôm nay là chủ nhật, ngày mai Giao Giao cũng không có tiết, để con bé ở miết trong bệnh viện cũng chán. Cháu đưa Giao Giao ra ngoài chơi đi. Lâm Gia Ca nhíu mày không lên tiếng. Thời Giao từ chối. Ông à, lát nữa con muốn về xem phim. Có, phim lúc nào cũng có thể coi lại. Không nhất định phải coi hôm nay đúng không? Ngày được nghỉ nên ra ngoài chơi à. Hơn nữa ông nói con nghe nè Giao Giao. Chỗ Lương Cửu Tư chắc chắn sẽ có đồ ăn ngon. Không làm con thất vọng đâu. Rất nhiều đồ ăn ngon. Thời Giao vốn còn đang muốn từ chối đề nghị của ông nội Lâm. Nghe thấy câu này xong liền không nói được gì nữa. Ông nội Lâm thấy cô không nói gì nữa, liền quyết định thay cô. Mau đi đi, đi chơi vui vẻ. Lâm Gia Ca không lãng phí thời gian nữa, liền mở cửa phòng bệnh. Khi hai người vừa ra khỏi phòng, ông nội Lâm lại dặn dò. À, Má Tôn, bà đi gọi điện thoại cho tài xế. Nói anh đưa hai đứa đi, chờ đến khi tan tiệc thì đưa về. Chờ sau khi Lâm Gia Ca và thời Giao rời đi, ông nội Lâm vốn giả bệnh không xuống giường được liền nhảy xuống giường. Xoa eo đi lại trong phòng, vừa đi ông vừa dương dương tự đắc khoe với Má Tôn. Má Tôn, bà có cảm thấy tôi rất thông minh không? Cách chương.